Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 895, thiếu niên bình thường. Toàn quốc đại tái chính thức bắt đầu thi đấu một ngày trước buổi tối. Tuy là Hạ Tân toàn thắng vương giả đơn đã đánh xong. Bất quá, chi này vô địch đoàn xe, vẫn còn tiếp tục, nếu đáp ứng rồi muốn giúp nhân gia đánh. Nhân gia cũng giúp mình đánh xong danh sách, Hạ Tân cũng không trở thành qua sông đoạn cầu. Phía sau thi đấu, cơ bản đều không có gì quá nguy hiểm rồi. Đội xe này, có thực lực siêu cường. Phía sau mấy lần đối mặt Cass cùng lãnh trạng thái đội ngũ, cũng không từng bại một lần. Không thể không nói, cái này cần quy công cho Hạ Thi Kỳ thiên phú cùng nỗ lực. Vốn là nói, Hạ Thi Kỳ thực lực tuy mạnh, nhưng một là đường trên không thích ứng, hai là đợi ở chi đội ngũ này là được rõ ràng đoàn bàn. Có thể, đi ngang qua cái này vô số lần lái xe, Hạ Thi Kỳ thực lực có rõ ràng bay vọt về chất. Hiện tại coi như đối với tuyến, cũng hoàn toàn không uổng lãnh trạng thái đoàn xe tuyển thủ nhà nghề 9527. Cùng Cass đoàn xe hàn phục trước 10 đỉnh tiêm đường trên. Coi như lạc hậu cũng sẽ không vượt lên trước 20 cái bổ đao. Cơ bản đánh là có tới có lui. Poppy, Fiora, Gangplank, Echo vài cái chủ lưu đường trên đều sử dụng thuận buồm xuôi gió. Lệnh Hạ Tân khá là kinh ngạc. Hoàn toàn nhìn không ra Hạ Thi Kỳ không lâu lại là một át chủ bài đường giữa. Hoặc có lẽ là nàng thực lực bây giờ tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn nhiều. Coi như là làm như 404 phòng ngủ một cái siêu cấp cường lực hậu thuẫn thay thế bổ sung rồi. Đồng thời, Abdu điệt thẳng tắp soát đến rồi 1604 phân. Triệt để vượt lên đầu hạng nhì lãnh trạng thái 1388 phân. Cùng với tên thứ ba Cass 1377 phân. Có thể nói, hắn chỉ cần mỗi 10 trời giáng đem giữ gìn cục, liền hoàn toàn không cần lo lắng rơi thứ hạng. Hai người này muốn siêu việt hắn, cơ bản không quá có thể. Cùng lúc đó, đoàn xe cũng gặp phải giải tán. Hạ Tân nghiên cứu hồi lâu, rốt cục xem hiểu Abdu gửi tới câu. Ý là, bắt đầu từ ngày mai sẽ không lái xe nữa rồi. Tất cả mọi người muốn đi làm việc. Bởi vì phụ trợ lai sau đó phải tiến hành huấn luyện cường độ cao tái. Chuẩn bị đánh trọng lượng cấp chức nghiệp thi đấu. Hàn dùng bản vốn đã đổi mới. Tất cả tuyển thủ nhà nghề phải trong thời gian ngắn nhất đi thích ứng mới nhất phiên bản. Cho nên, phụ trợ không có thời gian lái xe nữa rồi. Mà Abdu cũng chuẩn bị chuyên môn đi hàn phục. Thích ứng dưới bản mới bản. Đồng thời lao xuống hàn dùng bài vị phân, xem ra là chuẩn bị cầm đôi phục đệ nhất. Hơn nữa, đại khái ở 6-7 ngày sau, quốc nội cũng sẽ tiến hành phiên bản đổi mới. Càng đến mới nhất phiên bản, đến lúc đó, vương giả cũng chỉ có thể đơn đứng hàng, đại sư chỉ có thể đôi đứng hàng. Bất kể là lãnh trạng thái vẫn là Cass đều là không có khả năng lái xe nữa rồi. Đến rồi vương giả, bọn họ chỉ có thể đơn đứng hàng, dựa vào tự mình một người thực lực đi đem điểm đánh lên rồi. Cho nên, căn bản không cần lo lắng bị bọn họ siêu phân, chiếc này vũ trụ chiến hạm coi như là chính thức giải tán. Phụ trợ còn cùng Hạ Tân hữu hảo thăm hỏi dưới, tán thưởng hắn là cái gút, S, Hạ Tân cũng hồi phục dưới, you, are, very, good. Sáp, đối phương cũng rất ý tứ hồi phục câu, you, are, very, very, good, at, ... chấm chấm. Hạ Tân cảm giác đó là một thật thú vị phụ trợ. Hợp tác lâu như vậy, hiện tại xa nhau thật là có điểm không nỡ. Hạ Tân là một trọng tình cảm người. Trong lúc suy tư, Hạ Thi Kỳ phát tới một câu. Ngươi xem hàn phục mới nhất phiên bản đổi mới sao? Không thấy, làm sao vậy? Cải biến lớn như vậy sao? Hạ Thi Kỳ hiển nhiên không đem đội xe này giải tán chuyện để ở trong lòng. không giống Hạ Tân như vậy thương cảm. Vừa nghe phiên bản đổi mới, lập tức phải đi quan tâm phiên bản chuyện rồi. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương bất quá là vài cái không nhận biết người Hàn Quốc mà thôi. Lại không trao đổi qua, nàng thuần túy là bởi vì Hạ Tân mới đến đánh. Hạ Thi Kỳ trả lời, cải biến có lớn hay không nhưng lại không sao cả. Chỉ là cảm giác, ông trời cũng đang giúp ngươi. Cái này nhất định là một thích hợp nhất ngươi phiên bản. Hơn nữa, trùng hợp là ở toàn quốc đại tái trước đổi mới. Thích hợp nhất ta phiên bản. Hạ Thi Kỳ phát tới một người liên tiếp. Hạ Tân mở ra liên tiếp. Từng cái nhìn xuống, hắn liếc mắt liền quét. Chú ý nhất anh hùng Ven. Cũng coi như minh bạch Hạ Thi Kỳ vì sao nói như vậy. Bởi vì, tới phiên bản, Ven ẩn thân, mắt tím không thấy được. Đây đối với Ven mà nói, thì càng có thanh tú không gian. Không đến mức ở đại hình đoàn thời gian chiến tranh sau. Đối phương mắt tím cắm xuống, trực tiếp liền đem ngươi dây. Hơn nữa, hiện tại Ven Quy có thể bạo kích, thương tổn tương đối bạo lực. Lại thêm ẩn thân không ai có thể chứng kiến. Đây đối với Hạ Tân tới nói, đúng là một thích hợp hắn nhất, dễ dàng nhất làm cho hắn thanh tú lên phiên bản. Ẩn thân nhìn không thấy, chẳng khác nào nói, đã không có người có thể chế tài hắn. Đương nhiên, giống như quả phụ ngụy trang, con chuột ẩn núp các loại vẫn có thể chứng kiến. Ven, Khazivs, tên hề các loại ẩn thân thì là hoàn toàn không thấy được. Hiện tại Ven đoàn chiến đấu không tốt phát ra, chủ yếu vĩnh là ở có Ven dưới tình huống. Đoàn chiến đấu vừa mở, thì có 2-3 cái mắt tím trước cắm vào tới. Căn bản không cho ngươi Ven bất cứ cơ hội nào. Trước tiên đem ngươi làm, nhìn ngươi lấy cái gì phát ra. Nhưng là chỉ cần thêm một giây, làm cho đối phương hoàn toàn mất đi tầm mắt cơ hội. Sẽ có rất lớn thao tác không gian. Cái này một giây, liền cũng đủ làm cho đối phương mộng bức, cho Ven cung cấp nhất định không gian sinh tồn, toàn bằng thao tác, cũng khó trách Hạ Thi Kỳ sẽ nói, đây là thích hợp nhất Hạ Tân phiên bản rồi. Hạ Tân thầm nghĩ, đây là nắm tay công ty, xem chúng ta quá yếu, đặc biệt cho chúng ta một cơ hội, đi đối phó Mân Giang sao? Bất quá, ta không phải S.A. Hạ Tân rất bất đắc dĩ cười cười, trở về Hạ Thi Kỳ một câu, quả thực thật thích hợp ta, nắm chặt cơ hội, Hạ Thi Kỳ nói rằng, Hạ Tân nói Hạ Thi Kỳ câu này nắm chặt cơ hội hàm nghĩa chân chính, ý là làm cho hắn nắm chặt ở toàn quốc đại tái cầm S cơ hội, mà không phải nắm chặt cái gì trên phân cơ hội, bất quá Hạ Tân cũng không có tuyển trạch nói tiếp, có người nói, đại gia hiện tại cùng thiên thu nữ nhân đội mỗi ngày đang đánh huấn luyện tái. Đối phương cũng là chức nghiệp cấp. Tất cả mọi người rất nỗ lực ở huấn luyện. Chuẩn bị chiến tranh toàn quốc đại tái. Tất cả mọi người đang cố gắng. Cho nên, Hạ Tân cảm thấy không thể để cho cố gắng của mọi người uổng phí. Liền như vậy thì tốt. Đội ngũ cũng không cần cái gì cải biến. Hạ Tân rời đi đề tài nói rằng, ngày mai sẽ là toàn quốc đại tái khai mạc so tài. Đi ngủ sớm một chút a. Bắt đầu từ ngày mai tới xem so tài. Hanh, biết là ngươi có thể như vậy. Hạ Thi Kỳ ngạo khí đáp một câu. Không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Trên Bắc dưới Nam, ngày mai là Bắc nửa khu lưỡng tràng. Một hồi là Sơn Đông Đại học đối với Kinh Đô Đại học. Một hồi là Mân Giang Học Viện đối với Long Giang Đại học. Mà Nam nửa khu lưỡng tràng, 404 phòng ngủ thi đấu còn có một tuần. Cho nên, 404 phòng ngủ ngày mai là có đầy đủ thời gian quan sát địch tình rồi. Cũng là lần nữa nhân chứng Mân Giang Học Viện thực lực lúc. Hạ Thi Kỳ còn là rất hiểu Hạ Tân người này, biết hắn luôn là đi vì người khác suy nghĩ. Cuối cùng còn nỗ lực thuyết phục nói câu, ngươi phải minh bạch, đây không phải là nỗ lực, không phải nỗ lực liền có thể giải quyết vấn đề. Thời gian đã không có, vỗ bây giờ đội ngũ phối trí, trừ phi có kỳ tích, Nếu không, không có khả năng cùng Mân Giang đánh. E rằng, đừng nói Mân Giang, những đội ngũ khác, Kinh Đô, Thanh Hoa đều đánh không lại. Vì thắng lợi, hy sinh cần thiết là đáng giá. Mặc kệ là của người khác, tự tôn, vẫn là nỗ lực, mọi người mục đích không phải cũng là vì thắng sao? Hạ Tân cười khổ trả lời. Được rồi, Thi Kỳ, đi ngủ sớm một chút a. Trễ như thế còn chưa ngủ, nhưng đối với nữ hài tử da không tốt, sẽ có, vành mắt a hát, hanh, ta bất kể ngươi lạp, ông trời cũng giúp ngươi, ngươi còn không biết nắm chặt cơ hội, ngươi thẳng thắn đi tìm chết được rồi. Hạ Thi Kỳ nói xong cũng thở phì phò Hạ Tuyến, Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thi Kỳ đối với thắng lợi tín niệm có thể nói là tương đương kiên định. Biết cố định hướng về thắng lợi mục tiêu đi tới, dù cho muốn làm ra điểm hy sinh, mà Hạ Tân không thể làm như vậy. Vên ẩn thân không nhìn thấy sao? Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, sau đó suy nghĩ một chút, cho Hàn Phi gọi điện thoại, ngày mai nỗ lực lên a. Hai người bình thường có liên lạc, Hàn Phi xem như là Hạ Tân ít có một cái tính tình thật bằng hữu. Hạ Tân làm sao cũng phải chúc phúc xuống. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hàn Phi thanh âm lười biếng. Dựa vào, ngày mai thi đấu, ta hôm nay khó có được ngủ sớm. Bị ngươi một chiếc điện thoại đánh thức. Ngày mai phải thua, ngươi cho ta phụ trách. A Phi, không đúng, làm sao có thể thất bại. Ta đang nói cái gì ngốc nói. Nói chung, nếu như ta thua, ta ngược lại lập kéo xít. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy là tốt rồi. Nói chung, không nên xem thường. Tiểu tâm lật thuyền trong mương. Yên nào, ta còn muốn ở toàn quốc đại tái trên làm thịt ngươi đâu. Sao có thể dễ dàng như vậy lật thuyền a? Tốt, chiến thư ta tiếp rồi. Ngươi tới Kinh Đô thời điểm tranh tài, ta dẫn ngươi đi Kinh Đô chơi tốt nhất đường phố chơi. Đương nhiên, ta mời khách, ngươi trả tiền, ngươi đây là bóc lột người dân lao động a. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người lại hồ khàn rồi vài câu. Hạ Tân cũng sẽ không quấy rầy Hàn Phi giấc ngủ. Trước khi tranh tài một ngày là muốn đi ngủ sớm một chút, đem trạng thái nuôi đến cao nhất. Hạ Tân cuối cùng liếc nhìn cái này cái phiên bản đổi mới, cũng tắt đi máy vi tính bò lên giường giấc ngủ. Bất quá cũng là lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện lên Hạ Thi Kỳ nói, cùng với Vên gánh vác thánh thương ngân nỏ huyễn ảnh, Hạ Tân phảng phất có thể chứng kiến, cao ngạo mà kiêu ngạo ám dạ tay thợ săn, đưa lưng về phía ánh trăng, nghiêng đầu, hai mắt hiện lên xinh đẹp hồng quang, đau thương đang nhìn mình, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi không cần ta nữa sao? Sau đó đường trên, vài cái từ ngữ không ngừng trong đầu quay về, làm cho hắn làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Phiền não trong lòng rất rõ ràng đã sớm nghĩ tới, ở vị trí nào liền phải cố gắng đánh tốt bổn phận của mình, nhưng trong lòng truy cầu thắng lợi ngọn lửa bất diệt. Theo Hạ Thi Kỳ lời nói, cùng với lần này phiên bản đổi mới, lần nữa bị đốt, đương nhiên, Hạ Tân lại cảm thấy nếu như cứ như vậy đem cố gắng như vậy lão tứ, từ S vị trí đuổi xuống gì gì đó, chính mình quả thực tựa như vô liêm sỉ giống nhau. Nhưng nếu như muốn thắng, Hạ Tân là thật quấn quýt, tuy là nỗ lực tự nói với mình không nên đi muốn. Có thể đại não không phải dễ dàng như vậy nghe sai sử. Hạ Tân chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ chút những thứ đồ khác, tới rời đi sự chú ý của mình, nhưng tâm tư lại tổng hội không tự kìm hãm được trở lại toàn quốc đánh cuộc tranh tài trọng tâm câu. Chuyện trên, Hạ Tân liền thử ở trong đầu muốn chút mập mờ làm hắn không có biện pháp rời đi chú ý lực sự tình. Sau đó hắn nghĩ tới rồi Thương Nguyệt Vũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, có lồi có lõm vóc người, bộ ngực kiên quyết, thon dài rõ ràng chân chờ đã, nhưng cũng chỉ tới mới thôi. không có biện pháp tiếp tục nữa. Sau đó hắn không tự kìm hãm được nghĩ đến Hiểu Huyên thân thể. Bởi vì nhìn qua, cũng ngoài ý muốn đụng vào qua, nhớ tới chút Hiểu Huyên bộ ngực mềm mại, còn có nhìn thoáng qua đích mỹ lệ quang cảnh, cảm giác giác Hiểu Huyên khả năng so với Nguyệt Vũ lớn. Đương nhiên, hắn không có thực tế chắc lượng qua, ngay sau đó, lại nghĩ tới một lần nào đó mở rộng cửa lúc thấy Toa Toa thay quần áo tràng cảnh. Nghĩ thầm, đó mới gọi thành thục nữ nhân a. Thật lớn, tuy là người nọ lười muốn chết, hồ đồ giống như hài tử, hoàn toàn không đáng tin, bất quá thân thể ngược lại thật tương đối thành thục, giống như mê người quả thực. Hạ Tân giống như một thiếu niên thông thường, oai oai lấy bên người nữ tính. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Vừa nghĩ tới Toa Toa, đã từng mở rộng cửa lúc, nhìn thoáng qua cảnh xuân, để hắn cảm giác khô miệng khô lưỡi lợi hại. Sau đó không biết vì sao lại nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng. Một lần nào đó, không cẩn thận, ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải cố ý. Hắn cũng từng thấy qua Lãnh Tuyết Đồng một điểm, mặc dù nhỏ nhỏ, có thể, cảm giác cũng thật đáng yêu. Hạ Tân tim đập một hồi gia tốc, ngay cả nuốt nước miếng mấy cái, trong miệng khô ráo lợi hại, thậm chí bắt đầu sinh một thừa dịp hiện tại Lãnh Tuyết Đồng ngủ. Lặng lẽ đi phòng nàng, làm chút chuyện xấu ý nghĩ tà ác. Hạ Tân tuy là muộn 9 điểm. Có thể cũng chỉ là một rất thông thường thích khác phái tiểu nam sinh. Nghĩ tới đây xuống phía dưới, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Lúc này hắn đang gặp phải chật vật, thiếu niên bình thường tư xuân vấn đề nghiêm trọng. Hắn thậm chí không đi muốn. Toa Toa liền nằm sát vách, vóc người cũng càng dụ người. Vì sao chính mình sẽ nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng bạch bạch thân thể? Khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, đích mỹ lệ hai chân, Hạ Tân miệng khát có chút chịu không nổi, lăn qua lộn lại cảm giác toàn thân đều tốt nhiệt, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy cầm một chén trà, đi phòng khách máy nước uống ngược lại chút nước lạnh. Nhưng mà, Hạ Tân mới vừa đi ra phòng khách, đã bị nhãn tình hình trước mắt kinh ngạc, chỉ thấy ở mỹ lệ như xương dưới ánh trăng. Đứng trước mặt Lãnh Tuyết Đồng, đang vi vi quyệt cái mông. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.